Chương 541, Vô Đề. Thân là Lục Vĩ Hồ Tiên, lần đầu tiên Hương Chi Nhi thấy sợ hãi như thế. Sự sợ hãi này như khắc vào sâu trong xương cốt của nàng, thậm chí sâu trong linh hồn nàng còn cảm thấy sự kính sợ như bẩm sinh với nữ nhân trước mắt. Xoẹt. Sắc mặt Triệu Khách trắng bệch, ngón tay mở ra, chỉ thấy thanh phi đao cắm trên đùi lại đâm sâu vào một tấc, cơn đau như lăng trì, nếu là người khác đối mặt với cơn đau thế này, e rằng đại não sẽ khiến chủ nhân ngất xỉu trong nháy mắt để tạo ra tác dụng tự bảo vệ. Nhưng vì Triệu Khách có con tem, lão binh, chẳng những không ngất ngược lại ý thức đại não chưa từng tập trung đến thế, trong tích tắc ngắn ngủi đầu óc Triệu Khách càng ngay càng rõ ràng. Triệu Khách không thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu chặt, quyết đoán làm ra lựa chọn tốt nhất. Bách chiến bất bì. Nhật dạ cấp hành. Trong nháy mắt, Triệu Khách đồng thời kích hoạt hai con tem. Năng lực đặc thù ba của con tem, lão binh, là bách chiến bất bì, có thể giải trừ tất cả trạng thái tiêu cực trên người mình trong nháy mắt. Trước đó Triệu Khách bị nguyền rủa, tình nguyện bị trừ điểm bưu điện cũng không muốn sử dụng lá bài tẩy này, là vì thời gian cooldown của bách chiến bất bì này lên đến một tiếng. Triệu Khách không dám chắc chắn sẽ gặp nàng lúc nào, vì vậy ông nguyên tắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Triệu Khách để ác chủ bài giữ mạng đến tận bây giờ. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Triệu Khách là đúng. Theo con tem kích hoạt, cả người Triệu Khách trào ra một dòng nước nóng, cả người vốn cứng đờ lập tức thả lỏng, mũi chân điểm một cái, bóng dáng nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với xác nữ. Đừng lo lắng, ra tay. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói xong, chuỗi Phật Châu đã bị Triệu Khách lấy xuống từ trên cổ, chắp tay đặt trước ngực, trong lòng mặc niệm Bát Tự Chân Ngôn. Lâm binh đấu giả trận liệt tại tiền. Đầu ngón tay bóp ra kim cương ấn, hai ngón tay đỡ một cái, Phật đầu trên Phật Châu bị Triệu Khách đè vào đầu ngón tay. Một con rết màu vàng trong Phật đầu như cảm ứng được tiếng tụng kinh của Triệu Khách. Chỉ thấy con rết đầu vàng lắc lư cơ thể, từng tầng Phật văn màu vàng hiện ra trên người con rết. Phật gia chân ngôn. Lúc này Hương Chi Nhi vừa lấy lại tinh thần thấy thế, trong lòng lập tức chấn động. Đây là bí mật bất truyền của Phật gia. Thứ Triệu Khách cầm trên tay cũng là chí bảo mật tông Phật môn, sao lại đến tay tiểu tử này? Nhưng Hương Chi Nhi lại không nghi ngờ thân phận của Triệu Khách. Nếu không phải đệ tử xuất mã, sao có thể gọi nàng ra, chỉ tưởng Triệu Khách có kỳ ngộ đạt được trọng bảo truyền thừa. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hương Chi Nhi càng sốt ruột, nếu có truyền thừa Phật môn lại thêm nó cẩn thận dạy dỗ. Ngày sau có thể trở thành cây đại thụ chọc trời số một trong Hồ gia bọn họ, tăng thêm rất nhiều hương hỏa cho Hồ gia bọn họ. Huống hồ, chân ngôn Phật môn cũng có tác dụng kỳ diệu với hồ ly bọn họ, nếu nó có thể có chút ánh sáng, biết đâu có thể tu ra chín cái đuôi, hóa kiếp trưởng thành. Nghĩ đến đây, vốn Hương Chi Nhi đã bỏ cuộc giữa chừng lại quyết định, nói gì cũng phải giữ mạng cho tên nhóc này. Nghiến răng một cái, sáu cái đuôi vẽ ra phù chú giữa không trung. Há mồm phun ra một đoàn ánh sáng vàng, chiếu vào xác nữ. Phật quang phổ chiếu cộng thêm một kích dốc hết sức của Lục Vĩ Hồ Tiên. Chỉ thấy mắt phượng của xác nữ hé mở, ngón trỏ thon dài chỉ ở trước mặt một cái cứ như ném một hòn đá vào trong nước, khuấy động ra từng tầng gợn sóng trong hư không. Xoạt! Hư không vỡ nát từng tấc, hư không trước mắt cũng biến thành một cái lỗ đen, nuốt chửng hết tất cả. Nguy rồi! Triệu Khách thay đổi sắc mặt, lập tức vô thức nghiêng người, nhảy ra sau lưng. Ngay lập tức lỗ đen trước mắt vỡ nát như một cái miệng mở to lập tức sát nhập vào, bùng lên một vòng ánh sáng mạnh, đôi mắt Triệu Khách híp lại vì ánh sáng trắng chói mắt. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy tay trái đau đớn từng cơn, tri giác trên tay trái đã biến mất, cảm xúc duy nhất của hắn cũng chỉ có xương cốt lộ ra ngoài không khí. Tay trái của hắn đã biến mất. Nó đã vỡ nát trong không gian cùng với cái lỗ đen kia. Tiểu tử, chạy nhanh. Lúc Hương Chi Nhi hô lên câu này đã muốn phá giải liên hệ với Triệu Khách, lập tức chuồn đi. Tuy người kế tục Triệu Khách này không tệ, khiến nàng thấy được tiềm lực to lớn. Chỉ có điều tiềm lực thì tiềm lực, so sánh ra mạng của mình vẫn chân thật nhất. Nhưng Triệu Khách lại nhanh hơn nàng một bước, tâm niệm vừa động, Triệu Khách đã kích hoạt tử phù của sắc tử lệnh trên người. Chỉ thấy xung quanh xuất hiện một vòng tia sáng mạnh. Chờ đến khi Triệu Khách xuất hiện lần nữa, đã thay đổi phương hướng, xuất hiện ở đầu bậc thang tầng 4. Hả? Đây là thần thông gì? Hương Chi Nhi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Khách còn có huyền môn độn thuật thế này. Mũi chân Triệu Khách vừa chạm xuống đất đã nghe một tiếng ầm ầm, mặt đất xi măng đột nhiên nổ tung. Vèo, một tiếng xé gió. Một chiếc quan tài đỏ thẫm trực tiếp đâm lên từ dưới lòng đất, nếu không phải Triệu Khách phát hiện kịp thời, tốc độ nhanh như vậy, nếu thật sự đụng vào, có thể đụng hắn để nửa sống nửa chết. Chương 542, Vô Đề, 2. Nguy hiểm thật. Triệu Khách thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cổ quan tài kia đột nhiên dừng lại giữa không trung, nắp quan tài mở ra, bên trong lại rỗng tuếch. Trong lòng Triệu Khách ngạc nhiên, không hiểu sao quan tài lại mở ra. Đúng vào lúc này, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, máu trong người như đông cứng ngừng chảy, trái tim như bị cái kìm nhổ đinh xoắn lại. Không cần quay đầu lại, chỉ với một luồng hương thơm sâu kín trong không khí, Triệu Khách biết nàng đã ở sau lưng mình. Quá nhanh. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, chỉ cảm thấy máu trên người dồn hết lên đầu, đầu vang lên ong ong. Tiểu tử, chạy nhanh. Thấy Triệu Khách đứng nguyên tại chỗ như đầu gỗ, Lục Vĩ Hồ Ly trên vai không nhịn được giục. Nhưng nàng vừa nói xong đã thấy trên vai Triệu Khách xuất hiện thêm tay của nữ nhân, nhẹ nhàng đẩy một cái, không gian xung quanh Triệu Khách đột nhiên bắt đầu kéo duỗi, rõ ràng hắn không hề động đậy, quan tài không hề động đậy, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại đang nhanh chóng rút ngắn. Tiếp tục. Thấy sắp bị thu vào quan tài, Triệu Khách cắn răng một cái, cắn nát đầu lưỡi của mình. Dựa vào cơn đau để gia tăng ý chí lực, lại kích hoạt tử phù sắc lệnh phù. Lúc xuất hiện lần nữa, Triệu Khách nhìn về phía con số trên cầu thang, lúc này hắn lại quay về tầng 11. Phù. Triệu Khách thở ra một hơi, nhìn số điểm bưu điện còn lại trong sách tem của hắn, lại nhìn thông báo treo giải thưởng dán ở trên vách tường, trong lòng Triệu Khách thầm thấy may mắn. Cũng may hắn đã bố trí xong từ trước. Nếu không lần này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về hiện thực. Trước đó, hắn để những cảnh sát kia đi dán thông báo treo giải, trên thực tế đằng sau mỗi một thông báo treo giải đều cất giấu một tấm mẫu phù của sắc lệnh phù. Sở dĩ để phân thân đi dán, vì Triệu Khách muốn tránh sự giám sát của sát nữ. Cũng dựa vào những sắc lệnh phù này, Triệu Khách mới có thể tùy ý di chuyển trong tòa nhà, miễn cưỡng tham sống sợ chết. Sự chênh lệch giữa bọn họ hoàn toàn không phải thứ mà Triệu Khách có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn. Hiện tại Triệu Khách chỉ muốn làm một chuyện, đó là hoàn toàn thoát khỏi nàng, không thể trêu vào nữa. Tiểu tử, tại sao ngươi lại lên lầu? Chạy ra ngoài đi. Hương Chi Nhi trên vai cũng sốt ruột theo, không biết rốt cuộc Triệu Khách chọc phải thần tiên phương nào, lại hung tàn như vậy. Triệu Khách đang chờ câu này, vội vàng lắc đầu nói, chạy không được. Trên bả vai ta có ấn ký của nàng, chạy bao xa nàng cũng đuổi tới, trừ khi ngươi móc miếng thịt kia ra giúp ta. Hương Chi Nhi nghe xong quay sang nhìn bả vai Triệu Khách, quả nhiên trên miếng thịt đen trên bả vai có một con mắt theo dõi hai người. Không tốt. Dường như có cảm ứng, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên thay đổi, bóng dáng lại biến mất. Bóng dáng Triệu Khách vừa biến mất, ngay sau đó đã thấy chiếc quan tài đỏ thẫm xuất hiện ở chỗ mà Triệu Khách vừa đứng. Mặt đất xi măng bị ném ra một cái lỗ thủng. Một giây sau, lúc Triệu Khách xuất hiện lại đã ở tầng 6. Lần này Hương Chi Nhi nhanh chóng leo lên đầu vai Triệu Khách, bị con ngươi màu đen kia nhìn chằm chằm khiến trong lòng Hương Chi Nhi run rẩy. Nhưng lúc này, nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, quay đầu nói với Triệu Khách, ngươi chịu đựng. Nhanh! Trong nháy mắt Triệu Khách nói chuyện lại kích hoạt tử phù một lần nữa, theo từng tấm tử phù tiêu hao. Điểm bưu điện của Triệu Khách cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Đây hoàn toàn là coi điểm bưu điện làm củi để đốt, đổi lại là người khác e rằng tuyệt đối không hào phóng như Triệu Khách, lại nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như vậy. Xoạt. Huyết nhục trên bả vai bị Hương Chi Nhi dùng móng vuốt xé ra, dường như phát hiện được điều gì đó, chỉ thấy miếng thịt màu đen kia bắt đầu di chuyển vào sâu trong cơ thể Triệu Khách. Ha ha, ta đánh không lại ngươi. Còn không đấu lại thứ đồ chơi nhỏ này sao? Hương Chi Nhi thấy thế cũng dũng cảm hơn. Nếu đổi lại là Triệu Khách, muốn móc thứ này ra chắc chắn phải đào nửa người hắn thành tàn phế, còn chưa chắc đã thành công. Nhưng đối với một vị hồ tiên, cắt trọng mắt này ra chắc chắn không phải việc khó, đây mới là một trong mục đích thật sự khiến Triệu Khách gọi ra hồ tiên. Hương Chi Nhi thật sự không phụ sự kỳ vọng của Triệu Khách, chỉ thấy nàng hé miệng lè ra đầu lưỡi dài nhỏ màu hồng, nhắm thẳng vào đầu vai Triệu Khách khẽ hút, đầu lưỡi màu hồng thăm dò vào vết thương trên đầu vai Triệu Khách. A! À. Tay phải của Triệu Khách đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Hương Chi Nhi cũng không quay đầu lại hô một tiếng, tiếp tục vùi đầu hút mạnh, chỉ thấy cái đầu nhỏ xù lông của nàng nằm sấp ở đó, rất linh hoạt ép quả cầu màu đen kia đến góc chết. Đột nhiên, đôi mắt Hương Chi Nhi sáng ngời, đầu lưỡi của nàng đột nhiên bao bọc trong mắt màu đen kia, dùng sức kéo một phát. Triệu Khách suýt nữa quỳ xuống đất, Hương Chi Nhi kéo một phát như thế, Triệu Khách cảm giác gân của mình cũng bị con hàng này rút ra. Ngươi có làm được không? Lúc Triệu Khách nói lời này lại kích hoạt tử phù, nhưng lần này chờ Triệu Khách xuất hiện lần nữa. Lại không biết đụng phải thứ gì, chỉ cảm thấy cánh tay lạnh băng. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 543, hoàn toàn thoát khỏi. Mặc dù hơi lạnh buốt cũng rất dễ chịu, cảm giác khác thường trên tay rất thoải mái, nhưng theo mùi hương quen thuộc ở trong không khí bay vào trong mũi Triệu Khách, trái tim Triệu Khách lập tức rơi xuống địa ngục. Triệu Khách để tay lên nơi không nên để nhất, nói là háo sắc tận trời nhưng trái tim đã lạnh đến mức kẻ nứt băng tuyết. Trái tim như lá rụng, áo choàng lúc thì bị thổi xuống vực sâu, lúc lại bay lên trời. Triệu Khách hỗn loạn không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng liếc thoáng qua một cái, mặc dù lúc trước cũng tới gần như chưa từng ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt nhìn lên, đôi môi đỏ tươi mang theo màu sắc trực quan mạnh mẽ. Không giống dáng vẻ mềm mại lung linh của con gái rượu, mà càng giống nữ nhân trưởng thành, thể hiện cá tính riêng, cánh môi oánh nhuận tươi non ướt át xinh đẹp, khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Triệu Khách nhìn thấy vậy, thậm chí trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, không biết hôn lên đôi môi đỏ này có đặc biệt mềm không? Sờ đủ chưa? Nàng hừ lạnh, chỉ thấy đôi môi đỏ hé mở, hai cánh môi thơm xinh đẹp khẽ đóng khẽ mở, hàm răng trắng nõn và chiếc lưỡi thơm tho nghịch ngợm như ẩn như hiện, da mặt Triệu Khách hơi nóng, trong vô thức hắn càng ngơ ngác hơn. Triệu Khách đần độn gật đầu nói, đủ rồi. Vừa nói xong câu này, Triệu Khách đột nhiên nhận ra người trước mặt hắn không phải nương tử nũng nịu xinh đẹp, mà là kẻ gian ác muốn mạng hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách vội vàng buông tay, ngẩng đầu lên, trái tim Triệu Khách đột nhiên cứng đờ. Dường như có một cục chì đập vào trong lòng hắn, khiến Triệu Khách lạnh từ đầu đến chân. Tuy cách một lớp mạng che mặt màu đỏ nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, Triệu Khách có thể thấy rõ ánh mắt hoàn toàn khác với lúc trước. Nếu trước đó ánh mắt sát nữ nhìn hắn vĩnh viễn lạnh băng, không có chút tình cảm nào. Vậy bây giờ trong đôi mắt phượng kia phản chiếu ra sát ý lạnh lùng, lộ ra sát khí không thèm che giấu. Về phần Lục Vĩ Hồ Ly bên cạnh đã sớm hoảng sợ đến ngu ngốc, mặt còn áp trên bả vai Triệu Khách như là tiêu bản, không dám nhúc nhích tí nào. Theo sát nữ chậm rãi nâng ngón tay lên, Triệu Khách nghiến chặt răng, trái tim hắn như rơi vào nước đá, trong đầu như một thùng bột nhão. Hắn biết lần này hắn không chạy được. Sự sợ hãi như thủy triều kéo tới, dần nuốt chửng Triệu Khách từng chút một. Sợ hãi đến cực hạn hoặc là tức giận, hoặc là sụp đổ, Triệu Khách đột nhiên nghiến răng, mắng, có chết thì lão tử cũng phải chiếm lợi. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói xong đã nhảy dựng lên, ông chặt lấy eo sát nữ, nhắm mắt lại, hôn mạnh vào đôi môi đỏ kia. Hành động đột ngột của Triệu Khách khiến đôi mắt sát nữ lập tức trợn tròn. Không biết sao trên khuôn mặt tái nhợt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, có lẽ nàng cũng không ngờ tên này lại to gan đến mức độ này. Lúc ngạc nhiên, đã cảm thấy có thứ gì đó luồn vào miệng mình. Dường như sát nữ đã nghĩ đến điều gì đó, đang định vặn gãy đầu Triệu Khách, đột nhiên sát nữ cảm thấy hơi không đúng. Thi khí lắng động đã lâu trong người nàng đang bị hút ra từng chút một. Lẽ ra đã cắt đứt tiên duyên, thi khí sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng thi khí đạt đến trình độ khó áp chế, nàng sẽ trở thành một bộ xương khô. Đây như là nguyền rủa sinh ra chất kịch độc trong cơ thể nào. Vậy mà lúc này, những thi khí này lại bị Triệu Khách hút ra từng chút một, tuy số lượng không nhiều nhưng thật sự bị rút ra từ trong thân thể nàng. Ngay cả Triệu Khách cũng không chú ý đến, lúc này hình xăm vòng xoáy màu bạc ở lồng ngực hắn đang bắt đầu chuyển động, tất cả có 8 cánh. Ngoài trừ trước đó hắn hút ăn máu đen khiến một cánh trong số đó biến thành màu đỏ sậm. Một cái khác thì có chút màu vàng rải rác, Triệu Khách có ấn tượng sâu sắc với điều này, Lúc mặt trời mọc hắn đã hấp thu một chút ánh mặt trời vàng chói, chỉ là số lượng quá ít, thời gian rất nhanh nên không nhìn kỹ, cũng không nhìn ra. Bây giờ toàn bộ hình xăm lại vặn vẹo, lần này chỉ thấy một cái trong số đó bị nhuộm thành màu đen đặc, đồng thời màu sắc đang không ngừng đậm hơn. Triệu Khách hồn nhiên không có cảm giác với việc này, hiện tại trong đầu hắn nghĩ. Rất thơm, rất mềm. Triệu Khách rất muốn sâu hơn nữa, đáng tiếc kỹ thuật hôn vụng về khiến Triệu Khách không những không nếm được vị tươi, ngược lại bị hàm răng của sát nữ đập vào đầu lưỡi. Đau. Đổi lại là người khác, đây chỉ là cảm giác đau rất nhỏ, nhưng đối với Triệu Khách thật sự là cơn đau không chịu đựng được. Đừng quên, tác dụng của B-123 vẫn chưa kết thúc, chỉ một vết rách rất nhỏ trên miệng cảm giác cứ như kim đâm vào đầu lưỡi của hắn, đau đến tận trong xương tủy khiến Triệu Khách không nhịn được run rẩy. Triệu Khách đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt sát nữ. Một tình cảnh lần đầu tiên xuất hiện, sát nữ hơi ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ ửng đỏ xấu hổ, lại nhắm mắt vào. Cây vạn tuế ra hoa, đây cũng là lần đầu của Triệu Khách. Vốn đã mặc một bộ áo đỏ, lúc này sự xấu hổ quyến rũ trong lúc lơ đãng như là tân nương tiến vào tân phòng, đang lo lắng đợi tân lang của mình. Chương 544, hoàn toàn thoát khỏi, 2. Dường như phát hiện dáng vẻ hơi ngây ngốc của Triệu Khách, trên mặt sát nữ lại đỏ hơn càng thêm tươi đẹp, hơn nữa còn lan tràn đến cần cổ phía sau như hoa tươi dịu dàng thơm ngọt đang nở rộ, hơi nghiêng người sang, ngón tay cầm góc áo của mình vặn xoắn. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách rung động, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhếch môi cười, quyết đoán kích hoạt sắc lệnh phù, bóng dáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Rầm. Triệu Khách ngồi bệt xuống đất, lần này chỗ mà Triệu Khách truyền tống đến đã rời khỏi tòa nhà. Trong một căn phòng chứa đồ linh tinh của bất động sản. Thế nhưng, điều khiến Triệu Khách bất ngờ là, hắn vừa xuất hiện đã thấy Trương Hải Căng trốn trong góc tường. Thì ra, Trương Hải Căng và Ngô Á bàn bạc một chút rồi chia ra chạy, một đông một tây, chỉ cần giữ khoảng cách 300 mét với tòa nhà là được. Thấy Triệu Khách đột nhiên xuất hiện, Trương Hải Căng giật mình kêu lên. Thật may. Triệu Khách vùng vẫy hai lần muốn đứng lên, kết quả phát hiện bây giờ chân mềm nhũn. Quay đầu nhìn về phía Lục Vĩ Hồ Ly trên đầu vai, kêu lên, nhanh, lôi ra đi, chúng ta đi ngay. Vừa rồi Lục Vĩ Hồ Ly đã sợ đến choáng váng, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy lại như vừa tỉnh từ trong mộng, đầu lưỡi lướt qua cuốn một cái, chỉ thấy một tròng mắt màu đen bị đầu lưỡi của Lục Vĩ Hồ Ly rút ra. Ra rồi. Thấy đồ đã ra, Lục Vĩ Hồ Ly lập tức hưng phấn, vì lấy thứ này xuống mà nó đã dùng hết sức lực, còn dùng vả bản lĩnh cho hút nước. Ngay lúc Lục Vĩ Hồ Ly đang hưng phấn, vừa quay đầu lại đã thấy một thanh búa xuất hiện trước mặt nó. Âm. Dù là Hồ Tiên cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị nện một búa vào đầu, trong chốc lát cũng bị đập choáng đầu hoa mắt. Chỉ thấy Triệu Khách cầm một cái búa, lại đập một cái vào đầu Hồ Tiên. Cạch một tiếng. Liên tiếp hai búa đập xuống hoàn toàn đập Hồ Tiên ngơ ngác, đầu lưỡi Hồ Tiên mềm nhũn, ngã xuống từ trên người Triệu Khách. Ngươi! Ngươi đây là... Trương Hải Căng đứng bên cạnh hoàn toàn ngơ ngác, đã thấy Triệu Khách căn bản không để ý đến hắn ta, lấy ra chiếc đai đen đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bọc lấy con ngươi kia. Giúp đỡ! Nghe thấy Triệu Khách gọi, Trương Hải Căng mới để ý tới một tay của Triệu Khách đã biến mất. Lúc này lập tức lộn nhào tới giúp đỡ Triệu Khách đẩy miệng hồ ly ra. Đạo hữu không chết bần đạo chết, xin lỗi. Triệu Khách nói xong nhét cái túi nhựa trên tay vào trong miệng Hồ Tiên, lập tức hô lên, đi. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói xong, lập tức lựa chọn trở về. Thấy Triệu Khách trở về, đương nhiên Trương Hải Căng sẽ không ở lại thêm, cùng lúc đó cũng lựa chọn trở về hiện thực. Lúc Triệu Khách trở về, Ngô Á ở nơi xa cũng được nhắc nhở nhưng tên này không lựa chọn trở về, mà lấy ra một con tem. Nhìn con tem trên tay, Ngô Á hơi thịt đau. Tem hiến tế, dạ chi thần. Tiêu hao 8 điểm bưu điện thiêu đốt vận khí 3 ngày tiếp theo của mình, sau khi kích hoạt sẽ đạt tới trạng thái siêu cấp ẩn hình, hoàn toàn trốn vào hư không. Đồng thời thu hoạch được năng lực đặc thù dạ chi nhãn, có thể quan sát tất cả chuyện xảy ra trong đường kính 5 cây số xung quanh. Chú thích, sau khi kích hoạt không thể di chuyển, không thể sử dụng năng lực khác, một khi có hành động sẽ giải trừ trạng thái ẩn hình. mặc dù là con tem sử dụng một lần duy nhất nhưng cũng là con tem hiếm có, Ngô Á suy nghĩ vẫn quyết đoán kích hoạt con tem này. Sau khi kích hoạt con tem, chỉ thấy thân thể Ngô Á cũng bắt đầu biến mất trong hư vô, hoàn toàn che giấu bản thân. Chẳng mấy chốc, Ngô Á đã thấy một chiếc quan tài đỏ thẫm đụng nát căn phòng đồ linh tinh kia, chợt một bóng người xinh đẹp đứng trên quan tài, trên tay nắm lấy một con hồ ly nửa chết nửa sống, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không. Dường như xác định Triệu Khách đã chạy trốn. Ánh mắt sát nữ lập tức trở nên vội vàng sao động giận dữ, ngón tay siết chặt Lục Vĩ hồ ly phát ra từng tiếng rung lên lạch cạch, mặc cho tên này giãy dụa kêu thảm trên tay sát nữ thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng đúng vào lúc này, sát nữ đột nhiên cau mày, ánh mắt nhìn sang, tuy cách màn che mặt nhưng ánh mắt lạnh băng vẫn khiến Ngô Á trốn trong hư vô cảm thấy trái tim đập loạn, trên trán đổ mồ hôi. Đột nhiên, dường như sát nữ đã phát hiện điều gì đó chớp mắt, lúc xuất hiện lại đã thấy trước mặt sát nữ xuất hiện một cặp phụ tử, đó là Diêu Quân và phụ thân hắn ta. Đáng chết! Khuôn mặt Diêu Quân xám như tro tàn, hai tay vẫn ôm chặt bả vai phụ thân. Trái tim đã rơi xuống đáy cốc. Hắn ta vừa đi ra đã phát hiện tình huống bên ngoài không thích hợp, thời gian xung quanh cũng trở nên chậm chạp, trên mặt đất tiểu khu tỏa ra mùi máu tanh, một vài xác chết tán loạn, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Nhìn đến đây, trong lòng Diêu Quân có dự cảm xấu. Ngay lúc hắn ta quyết định liều chết đánh cược lừa gạt một lần, đã từng có người tính cho hắn ta một quẻ, nói không nguy hiểm nhưng kiểu gì cũng có một sao chổi. Tuyệt đối không nên đụng phải. Lúc ấy Diêu Quân không để trong lòng nhưng sau khi gặp được Triệu Khách, Diêu Quân có một dự cảm xấu. Chương 545, Anh Hùng. Hiện tại, Triệu Khách đã chạy nhưng để lại một hung thần như vậy, trong lòng Diêu Quân cũng chỉ có thể yên lặng tỏ vẻ nhận mệnh. Có lẽ, đây là nhân quả tuần hoàn, tất cả đã sớm định sẵn, trông như lừa qua được, trên thực tế e rằng sách tem đã sớm tính toán kỹ càng. Khiến hắn ta lấy giỏ trúc mà múc nước. Nhìn phụ thân còn đang ngất xỉu, Diêu Quân không nhịn được nhíu mày, hắn ta quyết định liều. Dù không có tem nhưng hắn ta vẫn có tu vi nhất định, lặng lẽ bấm ngón tay, chỉ thấy một mặt hài tử quỷ dị lặng yên xuất hiện sau lưng sát nữ. Mặt hài tử vừa xuất hiện, hai mắt mở ra, có một ánh sáng khiến người ta sợ hãi bao phủ sau lưng sát nữ. Nhưng vào lúc này, sát nữ đột nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt bé con quỷ dị trước mắt, trong mắt lại hiện ra sự vui mừng, hai tay vồ một cái, sắc mặt Diêu Quân lập tức trở nên khó coi, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trào ra từ trong cổ họng. Chỉ thấy bé con phát ra một tiếng hét chói tai thê thảm, bị hai tay nữ nhân xé mở ra, lập tức vẫy tay, một vòng bóng đen rất mơ hồ chậm rãi bay ra từ trong cơ thể bé con rơi vào trong lòng bàn tay nữ nhân. Nếu Triệu Khách có thể thấy một vệt bóng đen này, nhất định sẽ hét ầm lên, bởi vì đây là một sợi tàn hồn do hắn để lại trong thân thể bé con. Soạt. Theo một tiếng bồn cầu xả nước, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, sau khi Triệu Khách đi ra từ bên trong, trên tay còn ôm một hũ tro cốt. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Khách mới thấy thì ra không phải hắn vào sớm mà là đồng hổ bị hỏng. Đúng như dự đoán, đây thật sự là một căn phòng tồi tệ. Thế nhưng, bây giờ Triệu Khách cũng không muốn so đo những chuyện này, quan sát bản thân trong gương, Triệu Khách vén áo lên nhìn chằm chằm vai mình. Lúc này, chỉ thấy miếng thịt đen trên vai hắn đã biến mất. Thoải mái. Thấy thế, Triệu Khách siết chặt nắm đấm, chỉ suýt giơ cao tay nhảy dựng, reo hò một trận thật vui vẻ. Thậm chí, thứ bên trong hũ tro cốt đã không còn quan trọng, dù lần này thu hoạch là con số không. Dù sau khi hắn lặp đi lặp lại kích hoạt sắc lệnh phù đã tiêu hao số điểm bưu điện khiến người ta phải líu lưỡi. Nhưng lúc này thấy bả vai trơn bóng hoàn mỹ, Triệu Khách cảm giác tất cả đều đáng giá. Không có thứ gì quan trọng hơn mạng mình. Hắc hắc, tạm biệt. Nhìn vào trong gương, trên mặt Triệu Khách nở một nụ cười đắc ý nhưng nói xong lại cảm thấy kỳ lạ, lắc đầu nói, không đúng, không phải là tạm biệt, mà là vĩnh biệt. Lúc nói chuyện, Triệu Khách liếm môi, cảm giác trên đầu lưỡi của hắn còn có một sợi hương thơm thoang thoảng của sát nữ kia. Nhớ đến cảm giác lúc hôn, khỏi phải nói, cảm giác cũng khá tốt, lạnh băng mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ, ngậm trong miệng có cảm giác mềm mại như kem. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như sát nữ không có ý phản kháng, sớm biết vậy hắn đã. Hắc hắc hắc. Triệu Khách nhếch môi cười để lộ ra răng nanh màu trắng, dáng vẻ cười rộ lên như ánh nắng nhưng ánh mắt lại hơi bỉ ổi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nhớ lại cảm giác này, tự sướng trong đầu một chút thôi. Nếu thật sự cho Triệu Khách lựa chọn, dù lúc trước hắn bị chặt tay cũng kiên quyết không chạm vào chiếc quan tài đỏ thẫm kia, khiến bản thân phải chật vật trong khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ không còn dấu ấn mà sát nữ để lại trên người hắn, cuối cùng Triệu Khách đã có thể cảm nhận được cái gì gọi là cơ thể nhẹ nhàng không có việc gì. Nếu nàng còn không chịu buông tha cho hắn, vậy để nàng đi bắt ổ hồ ly đi. Triệu Khách đã đặc biệt xem thư tịch của lão đạo, trên cơ bản hồ tiên sẽ không chết, bởi vì thứ được mời tới không phải bản tôn của bọn họ. Cho dù bị đánh nát, linh thể cũng có thể nhanh chóng dựa vào thần khí âm dương trảng của hồ gia để trở về bản thể. Nhiều nhất cũng chỉ đứt một cái đuôi. Trong mắt này bị nhét vào trong linh thể của hồ tiên sáu đuôi, nếu được mang về vậy việc vui này cũng coi như phát tài lớn. Đương nhiên, Triệu Khách đoán hắn khỏi phải dùng con tem đặc thù đệ tử xuất mã kia nữa. Ngược lại cũng không thể giúp hắn quá nhiều, dùng càng nhiều cũng không có chỗ tốt gì cho hắn, nếu có thể dụ sát nữ kia đi, cũng coi như Triệu Khách phải cầu thần bái Phật. Thở phào một hơi, Triệu Khách xoay người đi tắm rửa một cái, mặc dù không có nước nóng nhưng cũng không quan trọng lắm, nhiệt độ nước lạnh lẽo càng khiến Triệu Khách cảm nhận được sự nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Triệu Khách mới di chuyển sự chú ý đến hũ tro cốt kia. Hắn đi lên trước ôm hũ tro cốt. Thật ra Triệu Khách cũng không ôm ấp hy vọng gì với thu hoạch lần này. Rất rõ ràng, tên Diêu Quân này dựa vào sự hiểu biết của hắn ta với bản thân, hoàn toàn nắm giữ nội dung cốt truyện, thậm chí cưỡng ép xen vào, đi thay đổi nội dung cốt truyện. Dẫn đến hung thủ thật sự có rất ít cơ hội ra tay. Triệu Khách không rõ Diêu Quân đã trả giá bao nhiêu trong chuyện này, nhưng có thể chắc chắn Diêu Quân không quan tâm điều này. Chương 546, Anh Hùng, 2. Tên này đã có chuẩn bị trước, quyết tâm muốn thoát khỏi thân phận người đưa thư của mình, đồng thời có thể bổ sung khuyết điểm cho mình. Về phần tên này, rốt cuộc tính là còn sống hay đã chết rồi? Từ nay có vĩnh viễn ở lại trong không gian khủng bố, thậm chí biến thành một thành viên trong câu chuyện xưa không? Triệu Khách cũng không tiện nói gì nhưng có một việc, đó là hắn ta cầu nhân đã được nhân. Trong đầu Triệu Khách suy nghĩ lan man, đã đưa tay mở hộp ra. Sau khi hộp mở ra, Triệu Khách đưa tay sờ soạn bên trong, Triệu Khách vừa tìm tòi được rút tay ra, không lâu sau một con tem màu tím đen xuất hiện trên tay Triệu Khách. Lúc đầu Triệu Khách cũng không chú ý, nhưng sau khi con tem bị Triệu Khách rút ra hoàn toàn, sắc mặt Triệu Khách lập tức thay đổi. Nhìn con tem nằm trên đầu ngón tay mình, trong lòng Triệu Khách lập tức hơi choáng váng. Ông ông ông! Một chiếc xe buýt chạy dọc theo đường cao tốc. Vòng quanh sườn núi chạy vào sâu bên trong, cũng không chạy bao lâu. Tề Lượng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Lại nhìn đồng hồ, lúc này mới 5 giờ chiều. Nhưng hiện tại đã là tứ cửu thiên, cái gọi là tam cửu tứ cửu cực lạnh, hiện tại là lúc thời tiết lạnh nhất, trời cũng tối rất nhanh. Lại quay sang, chỉ thấy trên đầu Hắc Bàn còn đeo khăn tang, dựa vào vai hắn ta ngáy o o, trên tay ôm một cái túi. Trong đó là di cốt của bốn lão nhân. Bởi vì người chết ở nơi khác, lại liên quan đến tai nạn xe cộ ở khu thắng cảnh, hơn nữa cách chết cũng rất kỳ quặc, vì vậy việc tổ chức hậu sự vô cùng rắc rối, đến hôm nay bọn họ mới nhận được tro cốt của lão nhân, dự định đưa về thôn. Trong khoảng thời gian này, cả người Hắc Bàn đều gầy đi một vòng, bộ râu quai nón trên mặt cũng không được xử lý, đặc biệt là đôi mắt không biết khóc sưng bao nhiêu lần. Nếu không phải lần nào Tề Lượng cũng dùng thuật thánh quang của hắn ta âm thầm chữa mắt cho Hắc Bàn, e rằng đã khóc hỏng mắt rồi. Lại nhìn di cốt bốn vị lão nhân ở trong lòng Hắc Bàn, Tề Lượng không nhịn được hít sâu, càng nghĩ càng thấy đây là lỗi của hắn ta. Nếu không phải vì cứu hắn ta, e rằng bọn họ cũng không bị hại. Thủ đoạn hèn hạ như thế, cộng thêm phi đao còn sót lại trên tay lão nhân, Tề Lượng cũng hiểu rõ kẻ giết người là ai. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Lượng trở nên khó coi, ngón tay siết lại thành nắm đấm, khớp xương tay vang lên lạch cạch. Oa oa oa. Lúc Tề Lượng đang nghĩ rất tập trung, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên trong xe. Tiếng trẻ sơ sinh khóc rất chói tai khiến rất nhiều người giật mình tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, có người nhíu mày, có người chỉ không nhịn được nhìn thoáng qua nhưng cũng không thiếu lão nhân nhìn sang với ánh mắt cảm thông. Tề Lượng đứng lên nhìn, một cặp phu thê trẻ tuổi đang ôm hài tử, luống cuống tay chân dỗ dành. Có thể thấy, bọn họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, đứa trẻ sơ sinh không những không dừng khóc, ngược lại càng khóc to hơn. Thậm chí còn không biết Hắc Bàn tỉnh lại từ khi nào, híp mắt nhìn thoáng qua cặp nam nữ trẻ, không nhịn được nhíu mày. Đệt, còn cho người ta ngủ không hả, khóc cái quái gì? Lúc này, một tên thanh niên ngồi ở hàng ghế phía trước gần chỗ cặp phu thê trẻ kia ngồi bật dậy. Chỉ thấy thanh niên mặc áo da hơi có vẻ cũ nát, tóc tai rối bời nhuộm thành màu vàng, đặc biệt là trên mũi đeo một cái đinh mũi, tạo hình tóc tai bù xù cho người ta cảm giác dở dở ương ương. Nhìn phu thê trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế bên cạnh mình, không nhịn được đạp vào ghế. Ngươi làm gì thế, ngươi đã mấy tuổi rồi, còn so đo với một hài tử. Nam nhân trong đôi phu thê kia thấy thế thay đổi sắc mặt, quay đầu quát, đừng nói phụ mẫu của hài tử, những người khác thấy thế cũng không nhịn được thấy phản cảm với hành động của tên tóc tai bù xù này. Nhưng người thanh niên không những không quan tâm đến ánh mắt của đám người trên xe, ngược lại nói năng hùng hồn, nó là hài tử, các ngươi cũng là hài tử. Lão tử đang ngủ say lại bị nó đánh thức, phụ mẫu các ngươi làm thế sao? Còn ồn ào nữa thì cút xuống xe đi, đừng làm phiền lão tử ngủ. Tài xế, dừng ở trạm phục vụ phía trước đi. Ôi, chàng trai này, ngươi nói vậy là sai rồi, có thể hài tử đói bụng, hơn nữa ngươi cũng không có quyền đuổi người ta xuống xe. Hình như lão nhân ngồi ở phía trước không nhìn nổi nữa, nói với người thanh niên, sau khi nói xong còn quay sang nói với cặp phu thê trẻ sau lưng, có thể hài tử đói bụng rồi, các ngươi cho ăn chút sữa đi. Vâng vâng vâng, chúng ta cho ăn ngay. Cặp phu thê trẻ liên tục gật đầu, cảm ơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, người thanh niên kia lại tùy tiện nằm trên ghế của mình, bắt chéo hai chân vung vẩy, khinh thường nói, các ngươi thật sự là phụ mẫu phế vật, lão tử vào Nam ra Bắc chưa từng thấy phụ mẫu không biết hài tử đói, thật mẹ nó ngu. Phì, cặn bã. Chương 547, Anh Hùng, 3. Tề Lượng ngồi ở hàng sau thấy thế, ánh mắt dần tối tăm, sau khi khẽ mắng một câu đang định đứng lên, lại bị Hoắc Bang đưa tay cản lại, chỉ nghe Hắc Bang nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sắp đến trạm phục vụ rồi, yên tĩnh chờ đi. Cũng như Hắc Bang đã nói, phía trước không xa là một trạm phục vụ, thấy hài tử khóc quá to, mẫu thân ông hài tử hơi xấu hổ, nói, nếu không, chúng ta xuống xe trước, vào trạm phục vụ pha chút sữa cho hài tử. Phụ thân đứa bé nghe vậy, mặc dù hơi không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, tài xế nói, thật xin lỗi, đợi chút nữa chúng ta sẽ xuống xe ở trạm phục vụ. Thấy xe dần lái vào khu phục vụ, đôi phu thê trẻ kia đứng lên định xuống. Ngay lúc này, tên thanh niên tóc tai bù xù kia như đã giận đến không nhìn nổi, đứng bật dậy, túm lấy cánh tay nam nhân, nói, này, đừng đi. Muốn xuống xe phải bồi thường tiền trước. Bồi thường tiền. Nam nhân ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên tức giận, bệnh thần kinh, bồi thường tiền cái gì? Thanh niên tóc tai bù xù lắc tóc của mình, ánh mắt nhìn tiểu tức phụ đứng sau lưng nam nhân, cười bỉ ổi, bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta, hài tử của ngươi đánh thức ta thì phải bồi thường tiền. Lúc nghe được câu này, đừng nói Tề Lượng, ngay cả sắc mặt hành khách đều trở nên khó coi. Thậm chí có người đứng bật dậy, mắng, ngươi muốn tiền đến điên rồi à? Vị lão nhân trước đó chỉ vào thanh niên mắng, súc sinh. Thậm chí có rất nhiều người lấy điện thoại ra bắt đầu ghi hình. Nhưng người thanh niên không quan tâm, đẩy sợi tóc rối bời trên trán mình ra, nói, ta mặc kệ, dù sao ta cũng bị đánh thức, ta có bệnh tâm thần, ngươi đánh thức ta khiến bệnh của ta nặng hơn, không bồi thường tiền, các ngươi đừng hòng xuống xe. Khốn kiếp! Thấy thế, Tề Lượng hơi không nhịn được nữa. Vẻ mặt tức giận đứng bật dậy từ hàng ghế sau, lao về phía trước một bước đấm vào mặt người thanh niên. Một quyền này không dùng sức quá nhiều, thậm chí Tề Lượng còn kiềm chế lực lượng của mình. Nhưng vẫn không phải thứ mà người bình thường có thể tiếp nhận, chỉ thấy nam nhân bay lên, ngã mạnh xuống đất, há miệng phun ra một cái răng. Đánh thật hay. Thấy thế, ngay cả tài xế cũng vỗ tay khen hay. Những người còn lại càng nhao nhao khen ngợi Tề Lượng. Thấy thế, sắc mặt thanh niên lập tức khó coi hơn, chỉ vào Tề Lượng còn có những người khác trên xe mắng, mã mẹ nó, tổ tông các ngươi, hôm nay các ngươi đừng hòng xuống xe, không bồi thường tiền, đừng hòng xuống xe. Chỉ thấy lúc thanh niên nói lời này, trực tiếp dùng thân thể chặn cửa, thuận tay lấy bình chữa cháy ở trước cửa, kêu gào nói, ai đến, ta đập chết người đó. Thấy thế Tề Lượng sầm mặt, nhưng còn chưa ra tay đã bị Hắc Bàn giữ chặt, lắc đầu ra hiệu hắn ta đừng ra tay, gây ra rắc rối không tốt. Những người còn lại đã âm thầm báo cảnh sát. Trong lúc giằng co, hai tử càng khóc càng to, giọng nói hơi khàn đi, thấy thế mẫu thân hài tử tiến lên, lấy ra ba tờ tiền đỏ từ trong túi, nói, đại huynh đệ, trời lạnh, ngươi đừng làm vậy, chỗ này có ít tiền, ngươi cầm lấy đi. Thấy nữ nhân đưa tiền tới, người thanh niên cướp lấy nhìn ba tờ tiền ở trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi đuổi ăn mày à, không có 3.000, các ngươi đừng nghĩ đi tiếp. Nghe xong lời này, người trong xe sắp bùng nổ, chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Cũng may, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát, một xe cảnh sát nhanh chóng tiến vào trạm phục vụ. Thấy cảnh sát tới, sắc mặt người thanh niên hơi thay đổi, nhanh chóng buông bình chữa cháy đang cầm trên tay xuống. Những người còn lại cứ như thấy được vị cứu tinh, đặc biệt là lão nhân kia, chỉ thấy xe cảnh sát vừa lên, lập tức chỉ vào thanh niên nói, bắt hắn, hắn là người xấu. Đúng. Bắt hắn. Cảnh sát ngạc nhiên, đã thấy thanh niên rất phối hợp cúi đầu, đứng ở bên cạnh. Lấy ra thẻ căn cước. Sau khi cảnh sát tìm hiểu chuyện đã xảy ra, ánh mắt nhìn về phía thanh niên cũng trở nên khó coi, đồng thời để cặp phu thê kia lấy thẻ căn cước ra, tiến hành xác minh một chút. Nhưng đúng lúc này đã thấy mẫu thân hài tử nắm bắt chuẩn cơ hội, đột nhiên quăng hài tử trên tay ra sau, đẩy cảnh sát ra muốn bỏ chạy. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc này Hắc Bàn nhào tới ôm lấy hài tử bay ở giữa không trung. Đồng thời người thanh niên kia cũng đá một cái vào ngực nữ nhân, đạp nữ nhân ở trên mặt đất, nhổ ngụm bọt máu trong miệng ra, lão tử hận nhất đám buôn người. Thì ra lúc hài tử đang khóc, thanh niên híp mắt quay sang nhìn, chỉ thấy hai phu thê này lén lút lấy cái bình màu trắng trong túi ra, lấy ra một viên thuốc nhỏ từ đó, muốn kín đáo cho hài tử ăn. Lúc này hắn ta mới đột nhiên đứng lên, chửi rủa hành động của cặp phu thê. Sau khi cảnh sát hỏi rõ tình huống, thật sự tìm thấy một cái bình màu trắng từ trong túi nữ nhân, bên trong là thuốc ngủ. Thấy thế, sắc mặt đám người trong xe trở nên kỳ quái, đặc biệt là Tề Lượng, thấy người thanh niên bị hắn ta đánh cho miệng đầy máu tươi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, da mặt lập tức đỏ lên. Chương 548, da thịt xốp giòn đông lạnh. Nghĩ đến trước đó Hắc Bàn ngăn cản hành động của hắn ta, quay sang nhìn Hắc Bàn nói, ngươi đã biết từ sớm. Không biết, nhưng ta nghe tiểu tử nói một câu rất có lý, cảm giác hơi kỳ quặc nên không có hành động gì. Lúc đầu Hắc Bàn cũng rất tức giận, nhưng lúc nghe được câu nói, chưa từng thấy phụ mẫu không biết hài tử đói, này, Hắc Bàn cảm thấy việc này không thích hợp. Sao ngươi không nói sớm? Tề Lượng nghe xong tức giận dậm chân, tiến lên hai bước. Đi đến trước mặt thanh niên muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói như thế nào, sau khi do dự một lát nói, nếu không, ngươi đánh ta một quyền trả lại. Thanh niên nghe xong lại mỉm cười, im lặng vỗ vai Tề Lượng, hắn ta đi theo cảnh sát ngồi lên xe, cần trở về đồn ghi chép. Chờ sau khi thanh niên ngồi lên xe, hắn ta còn hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với Tề Lượng, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Thấy xe cảnh sát đi xa, Tề Lượng ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc. Nếu biết đối phương là đám buôn người, hắn ta cũng có thể làm được, nhưng hắn ta chưa chắc có thể làm tốt như người thanh niên. Bởi vì Tề Lượng không dám chắc chắn, hắn ta có can đảm nhận lấy sự hiểu lầm và nghi ngờ của người cả xe hay không. Lúc này, Hắc Bàn đi tới vỗ vai Tề Lượng, nhìn theo phương hướng xe cảnh sát rời đi, trong mắt hiện ra ánh sáng kính nể, hắn là anh hùng chân chính. Có một loại anh hùng can đảm đối mặt với cái ác, dù bởi vậy phải nhận lấy sự hiểu lầm của tất cả mọi người. Hoa văn màu tím đen, viền vàng in hoa văn rất kỳ lạ nhưng phía trên hoa văn lại là một tảng đá, nhìn từ góc độ khác nhau màu sắc tảng đá cũng thay đổi theo, ở mép tem vẫn là màu tím đen. Nhìn con tem này, trái tim Triệu Khách đột nhiên siết chặt, trong lòng đã mơ hồ có một loại dự cảm. Chuyển hóa. Suy nghĩ Triệu Khách vừa thay đổi. Lựa chọn chuyển hóa con tem. Trên sách tem lập tức xuất hiện tin tức về con tem này. Tem hiến tế, mộng tưởng bảo thạch. Năng lực đặc thù, tiêu hao 20 điểm bưu điện, thiêu đốt 3 năm thọ mệnh làm cái giá phải trả, có thể cầu xin một lần mộng tưởng. Trên lý luận, mộng tưởng bảo thạch có thể thực hiện một nguyện vọng nhỏ của ngươi, nguyện vọng càng lớn độ khó càng cao, xác suất thất bại càng lớn. Chú thích, bảo thạch này đã từng hoàn thành mộng tưởng một kẻ ngu, hiện tại kẻ ngu này đang sống trong giấc mộng của mình nhưng lại không biết đây chỉ là giấc mộng của hắn ta. Hít. Một luồng khí lạnh vào phổi, đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm ghi chú trên sách tem, sợ lọt mất mỗi một chữ trên đó. Đợi đến khi xác định khối bảo thạch này lại là mộng tưởng bảo thạch trong miệng Diêu Quân, bên tai Triệu Khách nổ vang, cảm giác máu trong người bắt đầu chạy hết lên đỉnh đầu. Vì sao? Vì sao khối bảo thạch này lại xuất hiện ở đây? Triệu Khách không rõ vì sao hắn có thể rút ra mộng tưởng bảo thạch từ trong hộp, theo lý thu hoạch lần này phải thấp nhất trong lịch sử mới đúng, nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta lại rút được khối bảo thạch này. Là phần thưởng cho hành động, hoàn thành thành nhiệm vụ. Hay vì bọn họ ngăn cản Diêu Quân phản bội chạy trốn? Đương nhiên, Triệu Khách không biết cuối cùng Diêu Quân có thành công không, nhưng hiện tại con tem này thật sự xuất hiện trong sách tem của hắn. Rốt cuộc nguyên nhân bên trong là cái gì, Triệu Khách nghĩ mãi mà không rõ nhưng cũng không cần nghĩ rõ ràng, vì thứ này đã xuất hiện trong sách tem của hắn vậy là đồ của hắn. Tỷ tỷ. Triệu Khách nhìn mộng tưởng bảo thạch ở trong sách tem, trong đầu lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Ví dụ lợi dụng bảo thạch để tiêu diệt bảy nhân cách của mình, chưa khỏi căn bệnh này. Hoặc cũng như Diêu Quân, trở lại khoảng thời gian trước đó, cướp lại nàng từ trong tay tử thần. Thuận tiện phá hủy trại trẻ mồ côi như địa ngục kia, thoát khỏi thân phận người đưa thư giống Diêu Quân, ở lại tiết điểm thời gian đó, yên ổn sống cả đời. Trong nháy mắt, Triệu Khách nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thậm chí ở trong lòng Triệu Khách còn đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ. Vĩnh viễn xóa đi đoạn trí nhớ không quên được ở sâu trong đầu hắn. Nhìn con tem này, ánh mắt Triệu Khách lóe sáng, đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt Triệu Khách. Cho đến lúc này, Triệu Khách đột nhiên đóng sách tem lại, ép buộc bản thân không nhìn đến nữa, sự dao động trong lòng mới dần lắng xuống. Sau đó Triệu Khách xoa dịu tinh thần, lại rút ra hai con tem mệnh giá từ trong hũ cho cốt. Một tấm 30 điểm bưu điện, một tấm 24 điểm bưu điện. Mặc dù không có thu hoạch gì khác nhưng số điểm bưu điện này cũng khá đủ, chắc là phần thưởng của hai nhiệm vụ chính tuyến. Nhìn thời gian trên đồng hồ, Triệu Khách ngạc nhiên, lúc này mới nghĩ đến cái đồng hồ này đã sai giờ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách vội vàng lấy điện thoại ra xem, đúng như dự đoán thấy có 4-5 cuộc gọi chưa nhận, tất cả đều là La Thanh gọi tới, còn có tin nhắn đang nóng nảy thúc giục Triệu Khách nhanh chóng quay về. Thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật một cái. Vội vàng thu dọn chuẩn bị rời đi. Chương 549, da thịt xốp giòn đông lạnh, 2. Ngay lúc Triệu Khách dự định thu hồi sách tem, Triệu Khách đột nhiên thấy trong sách tem của hắn có hai cái xác, không nhịn được nhíu mày, cảm thấy thứ này cũng phải xử lý, bớt chiếm chỗ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Triệu Khách hơi nhếch lên, xoay người lại đi vào phòng vệ sinh. Không lâu sau, chỉ nghe một trạng tiếng chặt, ầm ầm cùng tiếng la đã lâu của đồ phu chi hạp. Đói. Sư huynh, sao bây giờ ngươi mới trở về? Vừa mở cửa, La Thanh thấy Triệu Khách đứng ở ngoài cửa không nhìn được thúc giục, nhanh lên đi, tiệc sắp bắt đầu rồi, hả, sao ngươi còn cầm thịt trên tay? Chẳng lẽ không đủ đồ ăn? Lúc này, La Thanh chú ý đến trên tay Triệu Khách còn cầm hai sâu thịt lớn. Máu thịt be bét cũng không biết là thịt gì, hắn ta cũng thấy hơi mơ hồ. Trước đó ta nghĩ đến một món ăn. Đột nhiên phát hiện thịt không đủ nên đi mua thêm một chút, tâm trạng Triệu Khách khá tốt, không, nói chính xác hơn là cực tốt. Hiếm khi nào lại mỉm cười với La Thanh, cầm đồ trên tay sải bước đi vào sân. Vừa vào cửa, Triệu Khách đã giật mình, chỉ thấy lúc này trong sân đã ngồi đầy người. Đều là một đám lão đầu, lão thái đang chia ra giúp đỡ rửa rau, lau đĩa gì đó. Thì ra sau khi thử tay nghề của Triệu Khách, những láng giềng kia trở về một lúc đã quyết định chạy tới, nếu là tiệc gia đình, dù thế nào cũng đến nhà nhị ma tử giúp đỡ một chút, vì vậy bọn họ tự phát tổ chức chạy tới giúp đỡ. Nhị sư huynh, ngươi muốn ăn thịt gì cũng có, cần gì đi mua chứ, ngươi xem, bên kia còn có người đưa 10 cân đùi bò đến. La Thành đi theo sau chỉ nửa cái đùi bò trên tường, nói với Triệu Khách. Triệu Khách nghe vậy vỗ vai Triệu Khách nói, không giống, là một tên đầu bếp ưu tú, ta nhất định phải tự chọn nguyên liệu món chính mới được. Vẻ mặt Triệu Khách thoải mái, một tay đặt trên vai La Thanh, khóe miệng nở nụ cười thần bí, không biết vì sao lại khiến trên người La Thanh nổi một lớp da gà, không nhịn được rùng mình. Đến đây nào! Trương lão đầu, rất lâu không gặp, ngươi cũng tới à? Lão Tôn, bên này, hôm nay chúng ta không say không về. Sắc trời vừa biến thành màu đen, trong hẻm nhỏ cổ xưa vì bị phá dỡ nên đèn đường đều tắt ngóm, xung quanh tối đen, những người đi đường chưa từng dừng lại, thường đều vội vàng rời đi. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, chỉ thấy sâu trong hẻm nhỏ có một căn nhà mở rộng cửa lớn, một số trẻ con đi qua đi lại cười đùa, thỉnh thoảng thấy mấy láng giềng đứng chung một chỗ, vui vẻ trò chuyện. Đương nhiên, phần lớn đều đứng trước nồi hơi, nhìn đồ ăn được chế biến ở trong cái nồi trước mặt. Triệu Khách mặc tạp dề gọn gàng, cho một muỗng dầu vào nồi, dầu mới lướt qua cạnh nồi một cái đã bị Triệu Khách đổ đi, rót dầu mới vào, tương đậu cà vỏ được chuẩn bị trước vào nồi, theo tiếng xèo xèo xèo là một làn khói xanh bay lên, chỉ thấy nước tương sền sệt trong nồi bắt đầu bị Triệu Khách lật xào. Cách làm rất khoa trương, trong mắt người khác lại là mây bay nước chảy, khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt. Trong mắt những hài tử kia, Triệu Khách trước mắt càng giống một ma thuật sư. Mùi lớn trên tay xoay một cái, nước tương màu da cam đã bị Triệu Khách vẩy lên trên món ăn, trong chốc lát hương thơm tỏa ra khiến bọn chúng thèm ăn, không nhịn được muốn vụng trộm nhón một miếng cho vào trong mồm. Đương nhiên người lớn có mặt đều không trách mắng, ngược lại đám người bên cạnh trêu chọc cười vang. Không cần Triệu Khách đi bưng đồ ăn, những nữ nhân đến giúp đỡ rửa bát đĩa, rửa rau làm việc vặt gì đó chắc chắn sẽ đến giúp. Tiểu Triệu, sao sau lưng ngươi lại có nhiều dao như vậy? Sau khi một đại nương cao tuổi thấy Triệu Khách cắt gọn thịt cá, tiện tay ném con dao trong tay vào thùng gỗ, không nhịn được tò mò hỏi. Vứt đi. Triệu Khách không quay đầu lại, chuyên tâm lau chút nước canh dính ở trên đĩa đồ ăn, sau khi đảm bảo vẻ đẹp của món ăn này, mới quay lại giải thích, những con dao này bị ám mùi, nếu làm tiếp đồ ăn khác thì ta không thích, cho nên ném đi. Nói vớ vẩn, đâu có thể dính mùi gì, ngươi làm vậy gọi là lãng phí. Đối mặt với lời dạy dỗ của đại nương, Triệu Khách cũng không so đo, một lần nữa lấy ra một con dao, tiếp tục vùi đầu làm đồ ăn. Đúng, đúng là lãng phí. Ở chỗ không xa, La Thành đang rửa nguyên liệu nghe thấy đại nương dạy dỗ Triệu Khách, trong lòng mừng thầm, nghĩ, lúc này mới một thùng, phía sau còn có hai thùng đấy, ta thấy không phải trên dao có mùi, là trong lòng ngươi có mùi, ngươi bị bệnh. Chứng ám ảnh cưỡng chế. Đương nhiên La Thanh không dám nói ra lời này, dù sao lão đầu thấy khó hiểu với việc phô trương lãng phí của Triệu Khách, nhưng cũng không trách mắng Triệu Khách vì việc này. Thỉnh thoảng đến lúc uống say, có nhắc đến với La Thanh một lần, nói đây là bệnh của Triệu Khách, dù trên dao không có mùi gì nhưng trong lòng Triệu Khách, con dao đó đã bị bẩn, có lẽ đây là điểm dở hơi của Triệu Khách. Chẳng mấy chốc, một đĩa đồ nhắm được mang lên bàn. Trong chốc lát hương thơm ngập tràn, bay cả ra ngoài hẻm nhỏ, khiến người đi trên đường không nhịn được dừng chân, nhếch mũi khẽ ngửi. Cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Chương 550, vị hoa quế. Từ trước tới nay ở thành phố cổ xưa này không thiếu đồ ngon, đương nhiên cũng không thiếu người sành ăn, không ít người ngửi được hương thơm đi tới mới phát hiện đây không phải nhà hàng, trong lòng lập tức thấy thất vọng. Đương nhiên cũng không thiếu người to gan muốn trà trộn vào, đáng tiếc, sân này không lớn lại toàn là người quen, người ngoài vào ngồi chẳng mấy chốc sẽ bị nhận ra, tất nhiên cuối cùng xấu hổ bị mời ra ngoài. Một lần còn được, hai ba lần không chịu nổi, cuối cùng có người dứt khoát dán tấm bảng viết tiệc gia đình đừng làm phiền ở bên ngoài, lúc này mới có rất nhiều người không làm nữa. Da thịt xốp giòn đông lạnh. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy một đĩa đồ ăn đặc sắc lên bàn. Triệu Khách tự tay đặt lên bàn rồi mở nắp ra, từng miếng da đông lạnh hình dáng chè trôi nước, phía trên phủ một lớp bột dừa trong trắng mềm, mỗi một cái đều dùng hạt vừng điểm mắt và miệng, cầm trong tay mềm mại trông rất đáng yêu. Ngay cả những người lớn nhìn thấy cũng cảm thấy hứng thú, dáng vẻ mũm mĩm hồng hào cũng khiến người ta không cắn xuống được, thật sự không nỡ phá hỏng vẻ đẹp này. Một nữ hài cẩn thận gấp một miếng đặt ở trong đĩa, theo cái đĩa lắc lư, chỉ thấy thứ trắng mập trong đĩa cũng lắc lư theo, dần thay đổi. Thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn biểu dài, thỉnh thoảng nhíu mày, đầu lắc lư, như một quả cầu nhỏ đang tức giận, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu thật sự khiến trái tim thiếu nữ sắp tan ra, phàn nàn nói, đáng ghét, đáng yêu như thế, ta cũng không nỡ ăn. Lúc nói lời này, cuối cùng nữ hài không nhịn được thử một miếng, không giống những miếng da đông lạnh bình thường vào miệng là tan. Cắn một cái, trong cảm giác mềm mại, dính dính lại mang theo hương vị hoa quế, ngọt ngào hơi chua, cũng không hề giống lúc ăn da heo như tưởng tượng. Trên thực tế, da thịt đông đã lặp đi lặp lại nấu chín, da thịt đã hòa tan đến trình độ như nhựa cây, sau đó bị Triệu Khách cho thêm bột gạo lặp đi lặp lại xoa nắng, mới có cảm giác mềm mại dính răng như thế. Sau khi ăn xong chỉ cảm thấy sự lạnh băng theo đầu lưỡi trượt vào chỗ sâu trong khoang miệng, cho đến khi ăn hết một miếng, trong miệng vẫn còn hương thơm dừa trong trẻo mát lạnh, nữ hài ăn đến không ngậm miệng được, cuối cùng rơm rớm ăn hết ba cái. Cái gọi là tiệc cơ động là ăn xong một món, sau đó lại lên một món, mang lên liên tục không ngừng như nước chảy, Lạc Dương nổi tiếng với kiểu tiệc nước này. Tuy Triệu Khách tự cải tiến món ăn nhưng cách đưa thức ăn lên vẫn phỏng theo tiệc nước ở Lạc Dương. Thường từng món ăn vừa lên bàn đã bị chia sạch không còn, ngay cả những hài tử kén ăn kia cũng ăn say sưa ngon lành. Tài dùng dao tỉ mỉ càng thể hiện ra vẻ đẹp đặc biệt cho nguyên liệu nấu ăn, chú ý cả hương vị và vẻ ngoài. Ngay cả một số lão nhân cao tuổi đều khen không ngừng, vì theo thời đại thay đổi, tiệc nước Lạc Dương đã thay đổi hương vị, trở nên càng thích hợp với khẩu vị của du khách bên ngoài. Triệu Khách kết hợp kỹ nghệ truyền thống, lại nhào nặng thêm thủ pháp mới, phát huy hương vị tiệc nước vô cùng tinh tế, đã không thể ăn được hương vị này ở Lạc Dương nữa. Tiểu Triệu, sao món chao thịt này của ngươi lại không giống thứ chúng ta đã ăn? Đây là một món ăn vừa mới ra nồi, miếng thịt heo vuông vức nạc mỡ giao nhau, màu sắc vàng rực hơi đỏ, nhếch mũi khẽ ngửi sẽ ngửi được mùi chao và mùi rượu thuần vị. Lẽ ra món thịt này nên cắt thành miếng sau đó chưng với lửa nóng. Nhưng Triệu Khách lại làm khác, nguyên một miếng thịt vuông vức lớn khoảng nửa bàn tay, mấy nữ nhân phụ trách mang đồ ăn lên ở xung quanh ngơ ngác nhìn. Ha ha, chờ chút. Triệu Khách ngẩng đầu cười, lấy ra một sợi chỉ nhẹ nhàng lướt qua, chỉ thấy sợi chỉ nhẹ nhàng cắt vào miếng thịt không bị ngăn cản chút nào, cảm giác dù là một miếng đậu hũ non cũng chưa chắc mềm nhũn thế này. Điều đáng ngưỡng mộ hơn là chờ sau khi Triệu Khách dùng sợi chỉ chia thịt, miếng thịt vẫn giữ được dáng vẻ vuông vức ban đầu, chưa từng thay đổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng Triệu Khách căn bản chưa từng cắt ra. Nhưng sau khi món ăn này lên bàn, nhẹ nhàng dùng đũa gắp một miếng, chỉ thấy một miếng thịt bị gắp lên, mỗi một miếng vô cùng mỏng manh đỏ trắng rõ ràng, thậm chí còn trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Cho một miếng vào miệng, vừa vào miệng đã tan ra thơm nồng, non mềm trơn trượt đầy sự béo khỏe của chất thịt, thơm mà không béo, mập mà không ngán, khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Quan trọng nhất là miếng thịt này không phải thịt heo hay thịt bò, trong hương vị mang theo vị ngọt nhàn nhạt, rất nhiều người chưa từng được nếm vị ngon này. Thêm vào trong một miếng bánh bột ngô hình dáng lá sen, vừa cắn cảm giác giòn thêm hương thơm của thịt khiến khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Bên Triệu Khách cũng đã gần bận rộn xong rồi, tất nhiên mấy món còn lại đều giao cho La Thanh phụ trách, đều là canh súp gì đó không có hàm lượng kỹ thuật gì, đã đủ cho La Thanh. Ngồi trên ghế, Triệu Khách lấy tẩu thuốc nhét thuốc vào, nhìn cả đám người ăn đến miệng chảy mỡ, ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn do hắn làm ra, Triệu Khách hít mắt, đắc ý hút một hơi.